Hạ Vô Song chậm rãi rút ra trường kiếm, từ tốn nói, ô, thoạt nhìn ngươi là quyết tâm, muốn cùng gia chủ đối nghịch, muốn cùng toàn bộ Hạ gia đối nghịch, ta lại cảm thấy ta là ở cứu Hạ gia, tiếp tục như vậy nữa, Hạ gia cũng là một con đường chết, vũ lực cũng không thể thống trị tất cả. Hạ Tân lời nói, ngoài ý muốn chiếm được ở đây rất nhiều người tán thành. Thậm chí có không ít người vì Hạ Tân vỗ tay tán thưởng. Dồn dập biểu thị chống đỡ Hạ Tân. Chỉ tiếc, quần chúng lực lượng, dù sao cũng là hơi yếu. Nhất là vào lúc này Hạ gia tuyệt đối võ lực dưới sự thống trị. Liền càng có thể bỏ qua không tính. Bên cạnh Hạ Uyển Thanh nhân cơ hội chỉ vào Hạ Tân nói. Hạ gia nhất quyền uy gia quy, chính là tuần hoàn gia chủ mệnh lệnh. Ngươi trái lệnh không tuân theo, là vì phản bội Hạ gia, mà kẻ phản bội chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết. Liền thấy cái kia Hạ Quảng Thắng già nua trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó thản nhiên nói, nếu là tế người, tổng nếu là có người đem ra tế, Vô Song, trước hết cầm cái này cái thứ nhất, dám can đảm cãi lời gia chủ ra lệnh kẻ phản bội huyết tế a. Tốt, Hạ Vô Song nhất thời trên mặt cười, cái này tránh hợp ý của hắn. Thăm dò, nhìn thư, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.